Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 68 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 68. Thua rồi, hắn ném mạnh cặp tài liệu xuống, không hỏi nữa. Ngày đầu giao phong, hai người chưa nhau thẩm vấn thì bại cả đôi. Buổi trưa ăn cơm không thấy vị gì, Diệp Thanh và Viên Lượng giao lưu đổi người. 3 tiếng sau, vợ chồng Vũ Hướng Tiền, Lý Huệ Lan sau khi ăn cơm và nghỉ trưa lại bị gọi tới phòng thẩm vấn. Lần này tiếp đãi Vũ Hướng Tiền là Diệp Thanh, vẫn khách khí rót nước, ông ta lục túi. Diệp Thanh vội châm thuốc, báo cáo ghi rõ rồi, cán bộ già này hút thuốc hồng mai chỉ có 3 đồng rưỡi. Buổi sáng Diệp Thanh bị kích thích một hồi, buổi chiều cẩn thận hơn rất nhiều, cố gắng che giấu toàn bộ cảm xúc, đánh giá ông già này. Hai vợ chồng giống nhau như đúc, mặt mày âu sầu khổ não, đều kín miệng như bưng. Ông già đối diện với cảnh sát có vẻ không còn cảm giác gì nữa, rít thuốc từng ngụm lớn, khói phả ra từ mũi, tay cầm điếu thuốc sần sùi, nứt nẻ, dán băng dính. Nếu không biết tình huống thì nghĩ là công nhân già ngày không đủ 3 bữa, không có con cái nuôi. Thương hại là không thích hợp ở hoàn cảnh này. Diệp Thanh bắt đầu. Chú Vũ, chúng ta tiếp tục đề tài buổi sáng, có thể nói tình hình con chú không? Hà hà, đã mười mấy năm không gặp, cậu bảo tôi nói cái gì đây? Vũ Hướng Tiền rừng rưng. Vậy thì nói chuyện mười mấy năm trước. Có gì mà nói, nó bị mẹ nó chiều hư rồi đi giết người, chẳng phải ngoài kia hay nói thế à? Vũ Hướng Tiền đã hút hết thuốc, rụi vào gạt tàn, lấy điếu nữa hút tiếp. Diệp Thanh thả lòng không nói gì, cúi đầu xem hồ sơ, im lặng một lúc thình lình lên tiếng. Lưu Kế Tổ bị bao che Vũ Tiểu Lỗi đã bị giam giữ hình sự, chú không định nói gì về chuyện này à? Vũ Hướng Tiền run tay, theo bản năng tránh ánh mắt Diệp Thanh. Cậu ta không chỉ đem tai họa tới cho một người, 3 người bạn học đều kết cục không tốt. Cảnh sát liên tục tới tra xét, gần như hủy hoại cuộc sống bình thường của họ. Không chỉ họ, còn cả thân thích bạn bè của chú đều bị tra hỏi. Đại bộ phận không dám tới nhà nữa. Chuyện này chưa kết thúc thì tim mọi người đều trao ngược. Chú thấy cách giải quyết này là hay à? Diệp Thanh hỏi. Vũ Hướng Tiền không trả lời. Chú làm rất tốt, chẳng những nuôi con gái người chết, còn ma chay cho cha anh ta. Chuộc tội như thế, không kỳ vọng một ngày con chú có thể về quê à? Vợ chồng chú ngày ngày vất vả làm lụng, chẳng lẽ không phải vì muốn sau này có chút dành dụng cho anh ta? Nhưng khi 2 người trăm năm, ai tới để tang? Những lời nhói tim đó không làm ông già phản cảm. Nước mắt từ đôi mắt đã mờ đục chậm chạp lan trên gò má đầy nếp nhăn, ném thuốc đi thở dốc. Suốt từ sáng tới giờ mới nhìn thấy một tia hy vọng. Diệp Thanh nắm lấy tích tắc tâm lý yếu đuối ấy của Vũ Hướng Tiền, nhẹ giọng nói. Chú Vũ, pháp chế bây giờ tốt hơn 18 năm trước nhiều. Anh ấy bỏ trốn bao năm, nếu không gây án, thêm vào tự thú cùng với chú gì bao năm qua bồi thường gia đình người chết, tòa khi phán quyết sẽ châm trước. Dù sao là nhất thời kích động, không phải cố ý mưu sát. Chỉ khoảng 10 năm thôi, chấp hành án tốt thì 8 năm là cùng. Chú gì vẫn còn cơ hội nhìn thấy anh ấy. Anh ấy cũng có thể sống đàng hoàng, không phải nơm nớp lo sợ như bây giờ. Tất cả đều được giải thoát, thế không phải là tốt sao? Vũ Hướng Tiền vẫn không nói không rằng, cứ khóc thút thít, tay lau nước mắt liên hồi. Diệp Thanh im lặng đợi rất lâu, đến khi tâm tình ông ta khôi phục mới tiếp tục. Chú Vũ, cho tôi biết anh ấy ở đâu, hay chú đi dẫn anh ta về? Vũ Hướng Tiền liên tục lắc đầu, đôi mắt từ bi thương chuyển sang kích động. Tôi không biết nó ở đâu, tôi nuôi một thằng nghịch tử như thế, hại bao nhiêu người, tôi chỉ muốn đích thân bóp chết nó. Diệp Thanh ngỡ ra, thư ký viên dừng bút. Phản ứng này chẳng ai ngờ tới. Vũ Hướng Tiền kích động quá độ, thở hồng hộc, tay đôn đẩy, mặt hung dữ. Giờ tách y cũng không dám hỏi tiếp nữa rồi, chỉ còn một việc để làm, gọi bác sĩ. Cách đó mấy gian, cuộc so kè giữa Viên Lượng và Lý Huệ Lan cũng vào giai đoạn quan trọng. Ông già có chút cố chấp, không dễ nói chuyện. Bà già rất ôn hòa, chứ không nói con trai ở đâu thì chuyện gì cũng nói rất hợp tình hợp lý. Khi hỏi tới hướng đi của thu nhập, Lý Huệ Lan hỏi lại. Tiểu biên, à không, giờ phải gọi là đội trưởng biên. Tuy lập pháp quốc gia chúng ta không quá tôn trọng riêng tư cá nhân, nhưng chuyện thế này tôi cũng có quyền không nói với cậu, phải không? Đúng, cho nên đây chỉ là hỏi chuyện, không phải giam giữ. Làm rõ một số chuyện chỉ có lợi cho hai người thôi. Biên Lượng nhận ra hai ông bà già này đối phó với cảnh sát 18 năm không chỉ học bài thủ đoạn, e cả luật pháp cũng thấu triệt. Tôi có thể nói. Lý Huệ Lan thình lình trả lời. Số tiền các cậu hỏi tôi cho con trai tôi đấy. Biên Lượng giật nảy mình, mở to mắt không dám tin vào tai mình. Bà ta thừa nhận rồi sao? Nhưng Lý Huệ Lan chẳng cho án cả kịp mừng hụt. Tôi chuộc tội cho nó. Trần Kiến Đình là kẻ khốn nạn, nhưng ông Trần là người tốt. Chúng tôi không chịu cố thì lương tâm không chịu được. Ông ấy chết rồi, hai mẹ con nọ cũng không có thu nhập gì. Chúng tôi không tiếp tế, về tình lý đều không thông. Ba năm qua đứa bé đó từ tiểu học tới đại học, ông Trần đơn vị góp vốn xây nhà, còn cả ma chay chỗ nào cũng cần tiền. Rồi chồng tôi bị bắt, tôi đi cáo trạng nửa năm, kiện thắng rồi, nhưng nhà thiếu chút nữa bán mất. Cậu nói xem, hoàn cảnh đó bao nhiêu tài sản chịu cho nổi? Biên Lượng á khẩu, đây là điểm khả nghi nhất mà Diệp Thanh chỉ ra. Giờ Thanh quá thiếu vững chắc, cho dù vẫn hoài nghi, nhưng bọn họ có thể nói ra vô số lý do lấp liếm, nói rõ ràng khó phản bác nổi. Thậm chí cả viên thư ký cũng phải kính phục đồng tình bà già này. Những tình huống này chúng tôi hiểu được phần nào. Biên Lượng cắn răng nói tiếp. Dì Lý, chúng ta quay về chuyện chính nhé. Hai người cứ tiếp tục như vậy không ổn đâu. Án mạng không có thời hạn truy tố, bất kỳ cục trưởng đội trưởng nào lên cũng sẽ phải hỏi tới. Bây giờ hoàn cảnh pháp luật đã thay đổi rồi, nếu như đã đầu thú, tôi dám đảm bảo dưới tình huống như thế hình phạt không quá nặng. Viên Lượng à, Lý Huệ Lan đột nhiên gọi thằng tên, hiền từ nói. Tôi biết mẹ cậu. Mẹ cậu tái hôn, mang theo cậu tái giá với cha cậu hiện giờ. Bà ấy là người tốt, số mệnh lại chẳng tốt. Có một lần tôi hiệu nhà tôi mua đinh, hai chị em chúng tôi ngồi xuống nói chuyện, nhắc tới chuyện nhà ai cũng rơi nước mắt. Này này, Viên Lượng tức giận lẫn xấu hổ. Cái huyện thành nhỏ này e là chuyện trong nhà khó giấu giếm nhau. Huống hồ mẹ hắn và Lý Huệ Lan thân thiết từ nhỏ, cuộc sống đều không như ý, tâm sự với nhau là bình thường. Xong giờ có người ngoài, ai muốn bị nói ra? Chúng ta đang nói chuyện công, dì lôi mẹ tôi vào làm cái gì? Tức điên người, chỉ còn thiếu điều vỗ bàn chửi bới. Nhưng Lý Huệ Lan không sợ, ngồi thẳng lưng nghiêm túc chất vấn. Cậu cũng hiểu chuyện đó à? Vũ Tiểu Lỗi giết người, các cậu không bắt được nó, suốt ngày nhắm vào cha mẹ nó, các cậu không thấy xấu hổ hay sao? Tưởng tôi là bà già mù chữ không hiểu luật pháp à? Chúng tôi dù bao che con tôi cũng chẳng thể truy tố. Các người bắt kế tổ tới giờ chưa thả, vốn cũng là phạm pháp. Mấy câu nói này làm cơ mặt Viên Lượng co giật. Dù có ngàn vạn thủ đoạn lý do, đối diện với bà già tóc bạc này cũng không kiếm nổi một câu ao biện. 3 phút trầm mặc, Viên Lượng đá cửa, mặt đỏ gay như uống rượu, bỏ ra ngoài. Hai người lần nữa gặp mặt, nhìn nhau thở ngắn than dài, chả cần nói lại bại trận cả đôi rồi. Giờ thì chỉ còn cách trông vào mũi tấn công khác có thể làm nên kỳ tích. 17 giờ, thành phố Đại Nguyên, phía đông đường Tân Hà, trong một rừng tòa nhà cao tầng. Tiếng tít tít tít, một nữ nhân đeo khẩu trang bấm bàn phím của máy ATM, thấy chuyển khoản thành công, rút thẻ ngân hàng biến mất trong dòng người. Tử Hà, tiến nó vào tài khoản, anh tra đi. Nghe đây, cửa sổ quảng cáo, gợi ý tìm kiếm, diễn đàn, ghép vào toàn bộ cho tôi. Cần tiêu tiền thì anh cứ xem mà làm. Cái tôi cần là hiệu quả. Mười mấy tiếng trôi qua rồi mà phản ứng quá bình thường. Nếu chưa dinh chuyện thì chưa tính là làm xong đâu nhé. Thế thôi. Cúp điện thoại rồi, bước chân cô không ngừng lại, luồn lách qua lối đi bộ rất lâu, đi nhẹ như mèo, ẩn hiện như bóng ma. Đột nhiên phát hiện bước chân của mình là thói quen khi ăn trộm, đi sát tường còn vô thức né tránh camera giám sát. Cô đột nhiên bật cười dừng lại, thấy đã rời xa địa điểm chuyển tiền, cởi khẩu trang, khoan thai bước đi. Đôi chân có vần nhún nhảy như nai con vui vẻ. Cô gái mặc váy liền thân màu vàng nhạt, với vẻ đẹp sức sống tức thì thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt người khác giới. Cô đi tới bãi đỗ xe, với tay với Lý Dật Phong đã đợi từ rất lâu. Đương nhiên, cô gái xinh đẹp đó là Sở Tuệ Tuệ. Đối với chuyện bước lên thuyền giặc này, cô không có chút gánh nặng tâm lý nào hết. thậm chí còn có chút hoài niệm. Ngày hôm đó nhìn thấy Diệp Thanh khó xử như thế, hai người tâm sự một phen, phát hiện ra vì cảnh ngộ và thân phận khác nhau cho nên hai người có thể bù đắp cho nhau rất nhiều. Mọi chuyện khó khăn của Diệp Thanh cô tiếp nhận hết. Mở cửa đón mỹ nữ lên xe, Lý Dật Phong nhìn mỹ nữ làm hắn thèm nhỏ dãi qua gương chiếu hậu. Chị sợ làm cái gì thế? Nhắc nhở mấy tên kia làm việc tích cực hơn, hiện hiệu quả không được tốt cho lắm. Vốn là chuyện đàng hoàng, vậy mà sao biến thành như làm ăn trộm ấy? Lý Dật Phong cau nhàu. Sở Tuệ Tệ mỉm cười trêu. Trước kia tôi chính là trộm đấy, cậu có tin không? Không thể nào, trong cảnh sát có hoa khôi cảnh sát, chẳng lẽ còn có hoa khôi trộm nữa à? Chị cứ đùa. Lý Dật Phong mấy ngày hôm nay đoán đủ mọi nghề nghiệp của Sở Tuệ Tuệ rồi, đoán không ra, nhưng tuyệt đối không phải là trộm. Nhìn khuôn mặt thanh lệ, vẻ đẹp đó khiến lòng người như có làn gió mát lịm phướt qua, lần nữa phủ định. Chị là thiên sứ ấy. Sở Tuệ Tuệ biết chàng trai này tâm cơ không sâu, cái đập cho một cái. Nhãi con biết cái gì chứ? Mình mà là nhãi con, Lý Dật Phong bất mãn rồi, muốn thể hiện cho mỹ nữ mình là nam nhân chân chính ra sao, song chỉ dám nghĩ trong đầu mà thôi. Hôm qua nhìn thủ đoạn Sở Tuệ Tuệ đối phó với Tử Hà là hắn biết mình nhân ba lên chẳng đối phó nổi, tránh nín nhịn sinh bệnh, đành chuyển sang đề tài công việc. Không biết có tác dụng gì không đây, chẳng may nghi phạm thời gian này không lên mạng thì xong, hắn không biết gì cả. Lỡ chẳng may hắn lên mạng chỉ xem hentai, không bao giờ xem phim, chẳng may hắn trốn ở chỗ như dương đầu nhai, mấy vị tính chẳng có, vậy là xong hết. Không có cách nào khác, đôi khi mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Song biện pháp ra tay từ nhiều phương diện của Diệp Thanh chắc là nhắm vào đối tượng đặc biệt nào đó. Đừng quên còn người trung gian nữa, khi tin đồn bay khắp nơi, khả năng cao là quen biết hoặc thân thích, không thể không biết. Sở Tuệ Tuệ cũng chỉ có thể làm hết mình. Lý Dật Phong hiểu mà như không, hắn là kẻ ngại suy nghĩ, chỉ thích lèm bèm. Không biết người trung gian này là ai, ở đâu, cho dù có liên hệ, làm sao chúng ta biết? Ha ha, nếu mà cậu biết được, đã không phải làm chân sai vặt. Sở Tuệ Tuệ che miệng cười khúc khích không giải thích. Suốt ngày bị mỹ nữ xem thường, Lý Dật Phong rất không vui. Xe đi vào cái ngõ nhỏ, Sở Tuệ Tuệ bảo dừng lại, bảo hắn ở nguyên tại chỗ đợi điện thoại. Còn định hỏi đi đâu, vậy mà chớp mắt mỹ nữ đã biến mất, làm Lý Dật Phong nhìn mà sinh nghi ngờ về thân phận chị sở này. Lời nói dối nói nghìn lần biến thành lời hay, tin đồn truyền nghìn lần biến thành chân lý. Khi Vũ Ý mở hòm thư, khi Vũ Ý nhìn qua cửa sổ quảng cáo nhảy đá màn hình duyệt web, khi Vũ Ý liếc mắt nhìn dòng chữ chạy qua thanh tìm kiếm hoặc xem danh sách tin nóng trong ngày, càng có nhiều người gia nhập vào đội ngũ tin đồn. Huyện Cổ Trại vì thanh quản đánh người mà thành từ khóa tìm kiếm là top, mà top 1 là thanh quản đánh người, còn là đánh chết luôn rồi. Chẳng ai biết chuyện này từ bao giờ, nhưng hiện đã thấy được uy lực của nó. Đến chiều đã có trang thông tin chính thống mang tiếng toàn quốc thử cho đăng tải, dù là dùng thêm hai chữ nghi vấn, nhưng không nghi ngờ gì nữa, họ đã lựa chọn tin tưởng tin tức này. Có họ gia nhập, không cách gì đóng dấu sự thật và tin tức này. Vì thế có nhiều người hơn nữa tìm đọc, đồng thời có người nặc danh tung thêm hình ảnh hiện trường. Chuyện cuối cùng đã kinh động tới chi đội cảnh sát mạng Đại Nguyên. 17 giờ chiều, khi sắp hết giờ làm, trung tâm CCIC nhận được nhiệm vụ hỗ trợ điều tra, không ít người bắt đầu truy theo các địa chỉ IP. Phàm là chuyện tới nơi này thì không phải là chuyện nhỏ nữa, một đám cảnh sát vừa phân tích hình ảnh vừa thảo luận. Dấu vết Photoshop nghiêm trọng quá. Ghép từ đâu vào thế nhỉ? Trông quen lắm. Không đúng, phóng to lên, chỉ bên ngoài nhìn giống thành quản thôi. Đầu cũng ghép, ai mà ác thế? Trình độ không tệ đấy chứ, chỗ ghép xử lý mở đất khéo. Có người sắp xui xẻo rồi, dám trắng trợn tung tin đồn bôi nhọ cơ quan chính phủ thế này, lại còn khuếch tán lớn như thế. Hà hà, có gì đâu, trên mạng bây giờ băng tứ vô lộng hành lắm. Băng tứ vô là gì? Vô pháp, vô thiên, vô giới hạn, vô liêm sỉ, danh từ chung chỉ đám cư dân mạng thành đỗi mà. Hà hà. Trong tiếng cười đùa của đám cảnh sát mạng, ở văn phòng sát bên cạnh có một người lặng lẽ đi vào, lại lặng lẽ đi ra mà không ai phát giác. Lòng hoảng loạn nấp vào nhà vệ sinh, lại thấy nơi này cũng không an toàn, vì thế cầm điện thoại theo cầu thang bộ xuống lầu. đột nhiên nhìn thấy khoa trưởng Lương, mỹ nữ lãnh đạo của hắn đang nói chuyện với một nam nhân dưới cầu thang, nhìn một cái mà giật mình. Nam nhân đó cao trên 1m8, không nhìn rõ mặt, chỉ nghe khoa trưởng Lương nói: "Anh đưa đại tỷ về Ô Long sống, làm em chẳng có bạn mà chơi, bắt đền anh đấy." Giọng điệu giống cô gái nhỏ làm nũng khiến hắn ngạc nhiên không thôi, sao nghe sặc mùi gian tình vậy? Đây là tin tức lớn, mỹ nữ lãnh đạo là tình nhân trong mộng của hắn đấy. Nếu bình thường hắn ít nhất phải nhìn mặt thằng cha kia là ai, truy tận tổ tông ba đời. Chỉ là lúc này trong lòng hắn đang có lửa cháy nên đành bỏ qua, đón đén không để họ biết, chạy tới gần nhà kho, nhấp sau một cái cây, đôi rít bấm điện thoại, vừa thông một cái là mắng luôn: "Diệp Nhi, cậu làm cái trò gì thế hả? Cậu chán sống rồi à? Chơi thật sao? Chuyện này mà lộ ra thì cậu vào tù đi biết không?" Người này chính là Lạc Gia Long. Hắn nhận ra hai người trong ảnh. Hôm đó Diệp Thanh cầu khẩn hắn chỉnh sửa giúp, hắn không làm, không ngờ Diệp Thanh vẫn cứ làm, còn làm một cách tệ hại. Quá thảm, sỉ nhục của dân vi tính, thứ đó chẳng cần phân tích kỹ thuật, mắt thường dựa vào tương phản màu sắc, ánh sáng là biết hàng giả rồi. "Anh nói tiếng nước gì thế? Sao tôi nghe chả hiểu gì cả? Làm cái gì? Bày cho gì? Gì mà vào tù vào tội? Tôi ở đội hình sự nhiều ngày, hôm nào cũng bận tối mắt." "Cậu đừng có mà chối. Chuyện thanh quan đánh người ở huyện Cổ Trại là do cậu làm." Lạc Gia Long nói thẳng. "Người anh em có bằng chứng không?" "Cậu đừng có đắc ý. Cậu là thằng mù kỹ thuật. Khi họ tra IP tới đầu cậu thì cậu đợi đấy mà khóc đi." Lạc Gia Long thấy Diệp Thanh chưa ý thức được vấn đề nghiêm trọng thế nào thì sốt ruột vô cùng. "Này chuyên gia vi tính, sao thành nhà tiên tri rồi? À phải, Lạc Đà, anh làm thế này là tiết lộ thông tin điều tra đấy. Đi họ tìm tới tôi thì chúng ta khóc cùng nhau nhé. Hê hê." Nói tới đó bên kia đã cúp điện thoại. Lạc Gia Long tức tới mức độ chỉ muốn chửi lên. Nhưng lúc này không còn cách nào khác, đang chạy về xem có cách nào giúp được thằng khốn kiếp thích làm liều đó không. Khi hắn chạy qua ngã rẽ cầu thang thì chỉ còn mình khoa trưởng Lương đứng đó. Nam nhân kia đi rồi, dáng vẻ bần thần đó khiến ai thấy cũng xót xa trong lòng. Lạc Gia Long dậm chân, hôm nay là ngày quái gì vậy, cắn răng tiếp tục lên lầu. Sức mạnh của nhân dân là vô hạn, từ đó suy ra sức mạnh tin đồn nhân dân truyền bá cũng là vô hạn. Ở thành phố nào đó tại phương Nam, trong sân trường bóng cây xung xuê, một cô gái vừa mới từ trong khu phòng học đi ra. Cô đang xem từng bức ảnh trên điện thoại, thi thoảng các bạn học chào hỏi cũng không nhận ra. Nước mắt ứa ra phẫn nộ bấm điện thoại: "Mẹ, chuyện thanh quản huyện Cổ Trại đánh người mẹ có biết không?" "Mẹ không biết à? Con nhìn giống bà Lý lắm, vậy mà mẹ không biết sao?" "Thật đấy, con xem ảnh, bà Lý bị người ta xé áo đánh đập, tàn nhẫn lắm. Con không cả dám xem hết. Mẹ, làm sao lại như thế chứ? Tại sao họ lại làm chuyện tăng tận lương tâm như thế? Hai người già cả rồi." Nói tới đó, cô gái bật khóc thành tiếng. Trong ấn tượng của cô, bà Lý và ông Vũ còn thân hơn cả bà nội. Hai vợ chồng già hiền lành đó sao lại gặp loại chuyện bất hạnh ấy? Đầu kia điện thoại an ủi, hứa có tin tức sẽ báo cho cô. Rất lâu sau cô gái học đại học này mới lau nước mắt đi về ký túc xá. Đó là Trần Lan, quê huyện Cổ Trải, nơi đó có người thân cô không quên được. Trong số đó có hai người không cùng máu mủ nhưng thân hơn máu mủ. Cô quyết định đặt vé tàu hỏa trở về quê. Cô không thể trơ mắt để chuyện này xảy ra được. Thành phố nào đó của tỉnh Sơn Bắc cũng có một chàng trai đang xem hình. Tin tức lan truyền khắp nơi gây hậu quả trực tiếp là rất nhiều người hỏi hắn có thật không, quê cậu làm sao tệ hại như vậy. Hắn không cách nào trả lời vì hắn quen người bị hại, vội vàng rời chỗ làm, vừa nói khỏi cổng đơn vị liền gọi điện về quê. "Mẹ, mẹ xem tin thành quản đánh người chưa, ở huyện chúng ta đấy." "Có thấy tivi nói gì đâu." "Không phải mẹ, ở trên mạng ấy, thành quản đánh đôi vợ chồng già, trông giống gì Huệ Lan lắm." "Vớ vẩn, hôm kia mẹ còn gặp gì ấy, con cứ hay tin mấy thứ linh tinh trên mạng, toàn vớ vẩn hết đấy." "Chuyện mới xảy ra hôm qua thôi, không phải chuyện vớ vẩn đâu mẹ. Cả những trang tin lớn của chính phủ cũng cho lên bài rồi. Mẹ mau mau đi xem đi, có khi nhà gì xảy ra chuyện thật rồi." Chàng trai sốt ruột thúc giục. "Bỏ đi, xảy ra chuyện gì được. Chuyện nhà gì con chưa có dạy mà dính dáng vào. Dì ấy gây phiền toái cho nhà ta còn chưa đủ à? Yên tâm, không có chuyện gì đâu. Đừng nói thành quản của công an chăng nữa thì chồng gì còn tới như khách quen, bao năm rồi có làm sao đâu. Đó là em gái của Lý Huệ Lan, bà ta chẳng coi trọng, trong mắt bà chị và anh để mình vì chuyện kia mà điên rồi. Tối ngày hôm đó, chi đội cảnh sát mạng phân tích IP đã có kết quả. Bất ngờ là nguồn phát tin đồ này không phải ở huyện Cổ Trại mà là Đại Nguyên. Tình huống báo lên trên, đang không biết có nên điều tra sâu hơn hay không thì tin tức mới lại xuất hiện. Tiêu đề: hiện trường xảy ra sự cố bị cảnh sát phong tỏa, hai người bị hại bị cách ly. Ảnh hiện trường sự cố chỉ có hai chiếc xe cảnh sát, ngay cửa nhà người bị hại cũng có, còn có giải cách ly. Đem so với tin tức trước đó thì khác nào lại ông tôi ở bụi này. Tin vừa đi ra thì bị vô số cư dân mạng quan tâm đẩy lên top. Lần này ảnh thật không phải giả. Chi đội cảnh sát mạng và chi đội hình sự phối hợp điều tra, đúng là xe của đội hình cảnh huyện. Có điều tình huống thực sự là đang triệu tập hỏi chuyện chính thức, căn bản không có đánh người hay cách ly. Chuyện hoàn toàn không phức tạp, chẳng qua là có kẻ cố ý quấy đục nước lên mà thôi. Cảnh sát mạng quen rồi, những tin đồn đồ trắng tay đen vô liêm sỉ hơn gấp bội, bọn họ cũng từng xử lý, vì thế theo đúng quy trình báo cáo lên trên. Báo cáo lên trên thì cần thời gian nhất định, mà chuyện này phải do cơ quan nào xử lý. Cảnh sát mạng báo cho bên hình sự xác thực xong phản hồi cảnh sát mạng, lý do đầy đủ. Đánh người gây thương tích thì là chuyện của chúng tôi, nhưng chỉ vài cái tin đồn thổi mà muốn hình cảnh ra mặt à? Cảnh sát mạng giao lưu cục công an huyện: chuyện này do các anh xử lý, vì đối tượng nhắm vào huyện các anh, cục trưởng cố đẩy đi, chỗ chúng tôi chẳng xảy ra chuyện gì, tôi xử lý làm sao? Tôi dẫn cảnh sát lên tỉnh thành chấp pháp à? Loanh quanh luẩn quẩn như thế, chuyện liền mắc cạn. Chỉ đội trưởng cảnh sát mạng vốn định báo lên cục để phân quyền xử lý, nhưng mà vì một cái tin đồn mà quấy đầy cuộc sống ngoài 8 tiếng làm việc của lãnh đạo thì có thích hợp không? Tất nhiên là không, nên không báo. Chính quyền không lên tiếng, dân gian càng xôn xao. Trong thế giới mạng tương đối tự do, vài cổng thông tin có tiếng nói căn cứ và thái độ của chính quyền liền đoán 9 phần là thật rồi. Từ thủ đăng thành đưa tin trọng điểm, phóng viên ngay trong đêm tới huyện Cổ Trại phỏng vấn đương sự. Rang rang rang, Diệp Thanh sửa số trên giấy thành 13, sau đó nhận điện thoại. Xin hỏi có phải là cục công an huyện Cổ Trại không? Giọng nữ rất sức hút. Vâng, đây là điện thoại trực ban. Diệp Thanh thản nhiên trả lời. Tôi là phóng viên Nhật Báo Đô Thị, muốn phỏng vấn qua điện thoại về chuyện xảy ra ở Quý huyện và ngày hôm qua. Nghe nói các vị đã phong tỏa hiện trường thành quan ẩu đả thị dân, có phải thế không? Diệp Thanh im lặng. Alo, anh còn có ở đây không? Có phải trên cục đã hạ lệnh các anh không được nói? Diệp Thanh vẫn im lặng. Vậy nếu tiện có thể tiết lộ tung tích hai người bị hại được không? Có phải vẫn được cục công an không? Tình huống họ ra sao? Diệp Thanh rất nghiêm túc nói. Xin đừng tin vào lời đồn thổi vô căn cứ trên mạng. Trước khi có chân tướng sự việc, chúng tôi không thể nói gì hơn. Cục một cái cúp điện thoại. Trả lời không bắt bè vào đâu được. Rất chính thức, rất tiêu chuẩn. Vậy mà Viên Lượng mỗi lần nghe tiếng chuông là đau dạ dày. Hay rồi, giờ thành chúng ta tự bôi cho chất chấu lên mặt, chuyện càng lúc càng lớn. Lớn mới tốt, động tĩnh không đủ thì chẳng có gì hay để xem. Diệp Thành đứng dậy vươn vai, làm vài động tác thể dục. Cậu đang chơi lửa tự thiêu đấy. Nếu mà không có hiệu quả, cuộc trưởng cố sẽ tính cả nợ mới lẫn nợ cũ một thể. Viên Lượng dai chán. Diệp Thành càng không coi ra gì. Yên tâm, không hiệu quả thì chỉ mất mặt thôi, ai đem chuyện này ra nói được. Viên Lượng ân hận lắm. Ngay từ đầu đáng lẽ không nên dính vào vị cao thủ này. Chuyện hết sức đương hoàng, giờ rốt cuộc không biết nên bình luận thế nào nữa. À đúng, đến giờ hắn không biết động tĩnh lớn như thế, sao có thể làm ra được. Hắn tò mò lắm nhưng không hỏi. Một là sợ dính líu sâu hơn, hai là biết hỏi Diệp Thanh cũng không trả lời. Chỉ là tranh thủ chênh lệch phối hợp giữa lực lượng cảnh sát, dùng chuyện bình thường che đậy động cơ. Càng nghĩ càng thấy giống thủ pháp thoát tội của bọn tội phạm. Sao thế đội trưởng Viên? Diệp Thanh thấy Viên Lượng nhìn mình quay quái hỏi. À không có gì, chẳng qua là tôi thấy Vũ Hướng Tiền và Lý Huệ Lan chắc không hỏi ra gì đâu. Hợp lý thôi, ngay từ đầu tôi cũng không nghĩ có thể hỏi ra được gì. Có điều phải thừa nhận bọn họ khó chơi vượt xa dự đoán. Diệp Thanh tặc lưỡi, lần này lĩnh giáo thế nào là núi cao còn có núi cao hơn rồi. Đôi khi già cũng thành bốn liếng, kinh nghiệm sống bao năm thực sự là của quý không gì bì được. Nếu không có kết quả gì thì ăn nó ra sao với cục trưởng Cố đây? Nếu cảnh sát mạng trên tỉnh thành tra ra dính líu tới chúng ta thì sao? Còn nữa, cậu đừng nghĩ tôi nói lời nhụt chí. Chúng ta nhắm vào hai vợ chồng già, đúng là quá đáng. Viên Lượng xem ra bị bởi nói chuyện với hai vợ chồng kia kích thích rồi. Diệp Thanh bị chỉ trích không giận, vì Viên Lượng tuy vô dụng nhưng còn tinh thần chính nghĩa, biết lẽ phải vẫn đỡ hơn những kẻ vô sỉ. Y biết nhiều cảnh sát vô sỉ lắm, bao gồm người đầy y xung xã nghèo này. Có viên cảnh sát già nói với tôi thế này: cảnh sát và tội phạm bị lương tâm chất vấn, đạo đức khiển trách ngang nhau. Vì rất nhiều chuyện chúng ta không có lựa chọn. Nếu như có người phải chịu trách nhiệm, tôi sẽ đứng ra trước anh. Tôi chấp nhận xử phạt, kể cả bị khai trừ, nhưng tôi không bỏ dở giữa chừng. Ai cũng có chỗ đáng thương, chỉ tên giết người bỏ trốn căn bản không đáng để thương hại. Tôi sẽ bắt hắn bằng mọi giá. Lời nói rất nghiêm túc đanh thép. Viên Lượng lại càng không hiểu vì sao Diệp Thanh cố chấp như vậy. Y thậm chí còn chẳng phải người trong huyện, vì chính nghĩa hay lập công đều có vẻ không đúng. Nghĩ một lúc nói: giờ tôi hiểu vì sao người như Phong thiếu gia lại một lòng phục tùng cậu rồi. Diệp Thanh nhún vai: định chiêu chúng tôi là cùng một loại người à? Có chút. Giờ tính thêm cả tôi đi, bà chúng ta cùng bọn. Dù sao dính vào vụ án này chẳng còn danh tiết gì nữa rồi. Về nhà tới mẹ tôi cũng chửi mắng tôi bất nhân bất nghĩa. Vợ tôi mặt nặng mày nhẹ, nói tôi ôm rơm đậm bụng. Cấp dưới lời ra tiếng vào tranh cãi. Đã tới mức này tôi không ngại bẩn thêm một chút. Viên Lượng tự hồ bị quyết tâm của Diệp Thanh ảnh hưởng, nói rất bất đắc dĩ. Nói tới đó lại có điện thoại. Diệp Thanh ra tín hiệu im lặng, viết số 14, cầm điện thoại lên nghe. Lát sau mặt biến sắc, trịnh trọng nói: đồng chí, tôi không cần biết anh ở tòa báo nào. Tin đồn trên mạng không hề đúng. Là người làm công tác tin tức, anh phải có lương tri tối thiểu chứ. Sao lại vu khống các đồng chí thành quả như thế? Bọn nọ dãi nắng dầm mưa sung sướng lắm sao? Cái gì? Muốn phỏng vấn à? Không được, không có cấp trên phê chuẩn, chúng tôi không thể tiếp nhận. Chuyện kia, xin lỗi, không thể bình luận. Viên Lượng đứng dậy đi ra ngoài. Chuyện này mình Diệp Thanh làm là đủ rồi. Nghe tiếp chỉ e quyết tâm của hắn sẽ dao động mất. Điện thoại trực ban của Cục Công an huyện đã bị chuyển tới đội hình cảnh. Tới hôm đó Diệp Thanh viết tới số 46, cứ tưởng kỷ lục rồi. Ai ngờ hôm sau mới biết Cục Thanh quan nhận hơn 100 điện thoại. Nghe nói điện thoại gọi tới 4 giờ sáng. Tin đồn là hạt giống, một khi có điều kiện sinh trưởng thích hợp, muốn khống chế nó nảy mầm vươn lên là rất khó. 8 giờ sáng ngày hôm sau, chính phủ huyện, huyện ủy Cổ Trại triệu tập hội nghị khẩn cấp thương thảo cách ứng phó. Giờ huyện Cổ Trại thối hoắc cả nước rồi, không thể không quản nữa. Có kẻ hiếu sự còn đăng bài trên trang web của chính phủ huyện, khẳng khái yêu cầu đem kẻ gây tội ra trừng trị. Cục Công an huyện hai lần báo cáo huyện ủy, nói đại đội cảnh sát mạng thành phố đã chính thức lập án điều tra, huyện phủ sạch liên quan. Cuộc họp vừa giải tán không lâu, trong tin đồn lại thêm nội dung mới: lãnh đạo huyện ủy đang miễn nhiệm lãnh đạo cục thanh quản thu nhận hối lộ. 9 giờ sáng mới người thân của Lý Huệ Lan tới cục công an nghe ngóng tung tích người thân. Cục trưởng Cố đích thân tiếp đãi. Kỳ quái khi những người đó ở văn phòng cục trưởng đi ra không nói lời nào, bình tĩnh rời đi. Không có gì để nói, chính thức điều tra, hơn nữa cục công an chịu trách nhiệm. Chừng 10 giờ mới phóng viên truyền thông bắt đầu ra đầu đường huyện thành vô danh phỏng vấn, đều mong đợi có thể tìm được nội dung mang tính bom tấn. Nhưng bất ngờ là chẳng mấy ai biết chuyện này. Từ hiệu thời trang, quán ăn sáng, sạp hoa quả đều thế, cái huyện thành nhỏ hết sức yên bình. Hỏng rồi, chạy phí công rồi. Rất nhiều phóng viên vẫn cảm hiểu ra khả năng có kẻ lòng dạ bất chính tung tin đồn. Có điều vẫn có cách sửa chữa. Bọn họ cực lực động não, nhanh chóng chế ra tin tức thế này: chủ sự tung tích không rõ, người dân đồng loạt im tiếng. Phối hợp chiếc xe cảnh sát đỗ trước cửa hiệu đóng im ỉm, hàm ý rất lớn. Thế là lại khơi lên một hồi sóng gió. Trưa ngày hôm đó, Diệp Thanh và Viên Lượng nối nhau thẩm vấn. À không, phải gọi là nói chuyện, chân thành, cởi mở, hy vọng cùng hai vợ chồng họ giải quyết vụ án treo 18 năm một cách ôn hòa. Theo lý mà nói, chuyện trôi qua từ lâu, hơn nữa người bị hại được đền bù tâm lý, có lời khai của họ nhất định hình phạt trong giới hạn chấp nhận được. Có điều mặc cho họ nói khô cổ, hai ông bà già tưởng chừng rất nhiều lý lẽ ấy lại cố chấp kinh người, nói khô cả cổ, cả tình lẫn lý mà họ không mảy may động lòng. Tình thân và pháp lý va chạm, tuyệt đối không thể có chuyện lưỡng toàn. Việc làm của họ có vẻ uổng công, hiệu quả duy nhất là tiêu hao hết chút đồng tình cuối cùng của bản thân. Kết quả phải từ bỏ con đường này. Thế nhưng ở bên ngoài, vấn đề đủ lớn rồi. Viên Lượng cứ lo có sơ suất mà Lý Dật Phong mãi không về. Chờ nhất là tên đó làm bừa bị người nội bộ tóm được, khi đó phiền toái không nhỏ. Ở Đại Nguyên, truy lùng kẻ tung tin đồn trên mạng đã gần tiếp cận mục tiêu rồi. Chuyện này thực sự phí một phen công phu. Đêm đầu tiên định vị được ở ngoại ô, đợi khi trà đà mới biết là địa chỉ bị cao thủ khống chế, điên cuồng gửi tin, truy lùng lại đầu mối, truy tới chính phủ khu Tấn Lập. Một chiếc máy tính ở đây bị điều khiển từ xa, trả tới đây thì đứt. Chỉ đội cảnh sát mạng phán đoán, đây là tác phẩm của người trong nghề. Dù sao, cao thủ dân gian đạt trình độ hacker không phải nhiều. Ở Đại Nguyên này, trong hồ sơ chỉ có mười mấy người thôi. Thế là chỉ đội cho gọi những người này. Nhưng mà kỳ, quá nửa số này không còn ở Đại Nguyên nữa. Kỳ hơn nữa, tới đầu sóng ngọn gió rồi, vẫn có một địa chỉ IP đang điên cuồng đăng bài. Cảnh sát mạng lần này hết sức cẩn thận. Sau khi phân tích cẩn thận, truy ra nguồn ở khu dân cư gần cầu Thắng Lợi. Đó là đầu nguồn mà bài viết mới nhất cũng từ đây mà ra. 16 giờ chiều, hai chiếc xe cảnh sát chở theo 12 người bảo vệ địa điểm gần cầu Thắng Lợi. Khi cảnh sát phá cửa tràn vào, tên kia cởi chân trùng trục, mồm ngậm điếu thuốc, mũ đầm đìa đăng bài. Không cần nói nhiều, ấn xuống còng đi. Qua mấy phân tích ở hiện trường xác nhận không sai. Đợt nhanh, chi đội cảnh sát mạng chính thức tuyên bố kẻ tung tin đồn thành quả đánh vợ chồng già đã bị bắt. Theo lời khai của hắn, vì nhiều năm trước bị đối xử bất công, chuyển sang tung tin đồn báo thù xã hội. Rất nhanh có bài báo chuyên sâu xuất hiện, nghe nói người tung tin đồn vướng vào vụ án mạng, thường xuyên bị cảnh sát tra hỏi, thời gian lên tới 18 năm, mà nghi phạm vụ án mạng chính là con trai của nhân vật chính trong vụ thanh quản đánh người, ý đồ thông qua tin đồn bảo vệ gia đình nghi phạm cản trở cảnh sát điều tra. Câu chuyện ly kỳ khúc chiết phản ánh một sự thực, con trai của ông bà già kia là kẻ giết người. Có sự thực này là đủ rồi. Người bàng quan, khách qua đường dần dần câm lặng. Có người thấy lòng thương người của mình đặt sai chỗ, chuyển sang công kích hai ông bà già sinh con mà không biết dạy dỗ để nó đi giết người. Có người giơ ngón cái với người tung tin đồn, tán thưởng hắn nghĩa khí. Phải rồi, người tung tin đồn họ Trương, tên Tố Văn, người huyện Cổ Trại. Anh, bắt rồi, lúc 4 giờ 19 phút. Hai chiếc xe cảnh sát vừa đi qua, Lý Dật Phong chột dạ ngả người ra sau, có chút khẩn trương thì thào báo tin qua điện thoại. Hôm nay mới nhận ra mình đúng là chỉ có tư cách sai vặt, vậy mà cũng đủ tim đập chân run rồi. Thực sự không sao tưởng tượng được đồn trưởng bày ra kế hoạch lớn như vậy mà bình thản nói hai chữ biết rồi. Hắn nơm nớp lo sợ nhìn ra ngoài, đó là khu thành phố cũ, rác rưởi chất thành đống. Tối hôm đó bọn nó đốt đĩa ở đây, đánh Trương Tố Văn một trận, vậy mà chớp mắt Trương Tố Văn gánh tội thay đồn trưởng. Nghĩ mà sờn gai ốc, bên cạnh liền có giọng nói nhẹ nhàng quan tâm. Sao thế Tiểu Phong? À không sao không sao. Lý Dật Phong hoảng loạn chối, không thể mất mặt trước mỹ nữ. Cậu là cảnh sát cơ mà, không nên khẩn trương như thế. Sở Tuệ Tuệ toàn thân thả lỏng, người này bị bắt là chân tướng biến mất, những kẻ kia sớm chuồn cả rồi. Theo Diệp Thanh nói, cảnh sát chỉ cần có hung thủ, có câu trả lời hợp lý với lãnh đạo, không tốn công đào bới tim ở chuyện vô thưởng vô phạt này. Không cần trương sao được, đến giờ tôi không biết chúng ta đang phá án hay đang gây án nữa. Đi thôi, đừng sợ, qua rồi, chỉ cần cậu không nói ra thì không có vấn đề gì nữa. Sở Tuệ Tuệ thúc giục. Lý Dật Phong cũng chỉ muốn tránh thật ra hiện trường, đi một đoạn còn chưa yên tâm, hỏi. Chị sợ, rốt cuộc là sao? Sao lại bắt Trương Tố Văn? Hắn tự nguyện đấy, vừa con hắn được đưa đi rồi, hắn đợi bị bắt, nếu không bắt được ai thì vở kịch này không kết thúc được. Nhưng làm sao hắn lại tự nguyện, làm sao hắn biết chuyện này? Sở Tuệ Tuệ không đáp mà chỉ liếc một cái, có vẻ hơi bực mình. Ánh mắt sắc lạnh đó làm Lý Dật Phong rụt cổ, giờ hắn rất ít dám có lòng hưu dạo vượn với mỹ nữ này nữa, nhưng không nói thì toàn thân ngương ngáy như mọc mụn. Là đồn trưởng của chúng tôi làm đúng không? Thì càng không đúng. Anh ấy không sợ hắn khai đà? Anh ấy lấy gì nhờ hắn tự nguyện làm việc này? Tiền à? Không đúng. Đồn trưởng keo kiệt lắm, mà tiền anh ấy cũng chẳng dư giả tới mức đó. Đơn giản, bắt được Vũ Tiểu Lỗi thì toàn bộ cơn ác mộng này sẽ kết thúc. Không cần nơm nớp lo ngay ngáy có cảnh sát tới nhà. Nếu có cơ hội sống cuộc sống bình thường, hắn sẽ đồng ý. Và lại chuyện này truyền đi, ai cũng cho rằng hắn có nghĩa khí, lấy cái giá nhỏ đổi lấy lợi ích lớn, có gì không làm. Dù sao hắn đã vào trại giam suốt quen rồi, tội này chẳng nặng, chuyện này ngay cả truy tố chẳng tới, giam vài tháng rồi thả thôi. Sở Tuệ Tuệ hiểu được loại tâm thái này. Lý Dật Phong thì không, lẩm bẩm: không biết chuyện này rồi sẽ thế nào nhỉ. Đó là chuyện của các cậu rồi, không liên quan tới tôi nữa, đông tôi tới đường Trường Trì. À phải, Tiểu Phong, có chuyện này tôi phải nhắc nhở cậu. Chuyện gì ạ? Cậu chưa từng gặp tôi, không được phép kể với bất kỳ ai về tôi. Sở Tuệ Tuệ mỉm cười thật ngọt: nếu tôi nghe thấy phong thanh gì, tôi cứ tìm cậu thôi. Lý Dật Phong nhìn nụ cười tươi như hoa của Sở Tuệ Tuệ mà tim đập loạn lên, lòng chửi: đồn chừng xấu như thế mà đi đâu cũng có hồng nhan chi kỷ, không còn thiên lý nữa rồi. Xe đỗ lại ở đầu đường, Sở Tuệ Tuệ mở cửa xuống xe, kết thúc hai ngày sống lén lút, đi mấy bước quay đầu nhìn thấy Lý Dật Phong si dại nhìn mình, vì thế cô phì cười quay lại: cậu đừng có mà tỏ ra quyến luyến như thế, tôi nói đã nhớ chưa? Vâng, nhớ rồi ạ. Lý Dật Phong rối rít gật đầu: kỳ thực tôi cũng thấy có chút quyến luyến đấy. Sở Tuệ Tuệ nhìn bộ dáng khá điển trai của Lý Dật Phong, tên này khá mồm nịnh nọt, hẳn có rất nhiều gái bị lừa, đột nhiên nói: nhắm mắt lại, tôi cho cậu một món quà. Lý Dật Phong ngoan ngoãn nhắm mắt, lập tức thấy một mùi thơm luồn qua cánh mũi, chưa kịp phản ứng cảm giác đầu bị ôm lấy, cánh mũi mềm hôn ghé một cái lên má, tức thì linh hồn phiêu diêu, mở mắt ra thì chị Sở đã rút người ra khỏi cửa sổ xe. Sở Tuệ Tuệ mỉm cười, mắt cong bút, lè lưỡi hồng hồng trêu: không được nói cho ai biết nhé. Wow, thật hạnh phúc. Lý Dật Phong không ngờ món quà như thế, dựa lưng vào ghế ngây ngất hồi tưởng cảm giác đó, chợt nhận ra cái gì, nhảy ra ngoài đường đuổi theo hướng chị Sở vừa đi. Nhưng mùi thơm vẫn còn đó, mà hình bóng xinh đẹp không còn đâu nữa. Nhìn bốn phía chỉ có dòng người xe qua lại, lòng dâng lên nỗi buồn vô cớ. Hắn sực nhớ mình còn chưa biết tên của mỹ nữ. Sáng sớm hôm sau, khi Lý Dật Phong về tới huyện Cổ Trại thì vừa vặn gặp cảnh đội hình sự tổ chức lễ thả người đình đăng. Vợ chồng Lý Huệ Lan, Vũ Hướng Tiền được cục trưởng Cố, đội trưởng Viên đưa về nhà. Tiếp đó chính phủ chính thức đưa ra phát biểu, mọi tin đồn tự động bị hóa giải. Trò khôi hài đã kết thúc, vậy vở kịch chính khi nào bắt đầu? Một ngày trôi đi rất bình yên, hai ngày trôi đi vẫn rất bình yên. Nhưng đó chỉ là bình yên bề ngoài, còn trong cục công an đã sớm nổ tung. Nghe đồn cục trưởng Cố nổi trận lôi đình phê bình đội hình cảnh, vấn đề chủ yếu là ở phương thức công tác không thỏa đáng. Đương nhiên là chỉ hành vi triệu tập người nhà nghi phạm gây ra tin đồn. Đồng nghiệp đều đồng cảm với đồng chí Viên Lượng, lãnh đạo yêu cầu là vừa làm việc lại không được gây họa. Dưới yêu cầu đó, làm cấp dưới thật khổ. Người ngoài không biết, khổ nhất không phải ở đó, mà là họa đã gây ra rồi mà chuyện chính chưa làm chút nào. Chứ sao nữa, Viên Lượng đi qua đi lại ở hành lang tầng 3, từ đầu này tới đầu kia tổng cộng là 37 bước, từ đầu kia tới đầu này ồ cũng 37 bước. Chỗ hắn đứng hiện giờ tiến thêm 5 bước là phòng kỹ thuật tối cao của huyện, hai kỹ thuật viên chuyên nghiệp thêm vào 6 đội viên đã luân phiên làm việc 48 tiếng rồi. Kết quả không phát hiện gì hết. Hắn rít một hơi thuốc lá dài, giờ đến hút thuốc cũng chẳng còn tâm trạng nữa rồi. Búng điếu thuốc đi thật xa, lần nữa vào phòng kỹ thuật sốt ruột hỏi: Tiểu Lưu, sao rồi? Vẫn không phát hiện điểm khả nghi. Một cảnh sát trẻ đáp mà mắt vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình. Hình ảnh là lấy từ camera hành trình trong xe ra. Hai cái, một cái ở trước cửa hiệu, một cái ở nhà của vợ chồng già. Muốn xem khi tin tức chưa rõ ràng thì ai xuất hiện ở những nơi này. Nhà thì còn dễ nói, trước cửa hiệu thì khó đôi. Ngay bên đường, mỗi ngày người qua lại vài trăm. Nhân viên kỹ thuật đem hình ảnh đối tượng hoài nghi đặt một bên, tìm kiếm gương mặt quen của từng người qua đường. Liên tục hơn 50 tiếng, Vũ Hưng Tiền và Lý Huệ Lan ở trong đội hình cảnh, tin tức không tiết lộ ra ngoài. Theo tư duy thông thường, người biết chuyện phải là người quan tâm nhất. Xảy ra chuyện lớn như thế, sao không tới nghe ngóng tung tích cho được. Thậm chí nếu Vũ Tiểu Lỗi đang không biết trốn ở ngóc ngách nào, nhìn thấy tin tức cũng đến liên hệ về nhà chứ, đúng không? nhưng mà Kỳ không có. Quân tử, cậu thì sao? Miên Lượng quay sang hỏi người khác. Vẫn không có. Đội trưởng, số lượng thực sự quá lớn, không dễ làm. Hôm qua mới ghi nhớ toàn bộ vào chiều qua. Một đội viên khác đáp, bên cạnh đặt một chồng danh sách dày. Danh sách này gần như bao trùm toàn bộ phân tích trực hệ của Vũ Tiểu Lỗi, mục tiêu phải tra là trong thời gian cách ly phát sinh cuộc gọi. Thậm chí đối với đối tượng trọng điểm giám sát còn có ghi âm. Đây chính là kế hoạch của Diệp Thanh. Viên Lượng vốn thấy kế hoạch này có tính khả thi, nhưng qua hai ngày vợ chồng ra bị thẩm vấn, ngoài tin đồn tung trời, thế nào cũng tới tai người biết chuyện đúng không? Như thế trong lúc thông tin không rõ, những người quan tâm cũng phải tìm hiểu chứ. Đúng là có thật. Tống Cương, con trai Lý Huệ Hương, em gái Lý Huệ Lan, công tác vùng ngoài, kết hôn chưa lâu. Trong điện thoại có nhắc tới sự kiện này, nhưng điều tra hắn từ điện thoại tới tài khoản ngân hàng không có gì khả nghi. Người thứ hai lọt vào tầm mắt là con trai Vũ Tú Lệ, em gái Vũ Hướng Tiền, tên Lương Sản, làm việc ở nhà máy nhiệt điện Đại Đồng. Trong ngày xảy ra chuyện liên tục gọi điện về nhà. Diệp Thanh ngay trong đêm chạy tới Đại Đồng điều tra, kết quả bị hất một gáo nước lạnh. Người ta rất phối hợp, di động máy tính, thẻ ngân hàng đều đưa công an điều tra, không có thu hoạch gì. Đội trưởng, hay phương hướng của chúng ta có sai lầm? Một đội viên mắt đỏ kè đề xuất nghi vấn. Nghi phạm không ở trong số thân thích chẳng hạn. Mọi người đều nhìn đội trưởng, Miên Lượng cũng thấy phán đoán trước đó quá lạc quan, xua tay. Tìm tới trời tối nhất định phải rà soát hết. Nói rồi ra ngoài phòng, xuống lầu, có cửa văn phòng lâm thời của cảnh sát quê. Dù hắn cũng hút thuốc mà vẫn bị khói thuốc trong phòng làm bị sặc. Vội đi mở cửa sổ. Không thấy Lý Dật Phong, đoán chừng tên này về nhà rồi. Hai tên cảnh sát kia cũng không biết đi đâu. Chỉ có Diệp Thanh ngồi một mình, chân đặt lên bàn, đầu ngả ra sau nhìn trần nhà, điếu thuốc lá trên miệng sắp hết, tàn thuốc rất dài, chứng tỏ y chẳng hút. Đừng dục, dục nữa là tôi điên đấy. Diệp Thanh chặn nọng, cả đêm trực điện thoại, sáng y mới về, còn chưa cả chợp mắt. Tôi cũng lời dục cậu, nhưng cục trưởng cố dục tôi, đường này có thông không? Vi Lượng cẩn thận hỏi, tránh đụng chạm dây thần kinh ngày càng dễ cáu giận của Diệp Thanh. Đợi thêm nữa đi, phương hướng thì đúng, song khả năng có sơ suất gì đó. Không thể có sơ suất, kiểm tra hết cả rồi. Còn lại đều tuổi tương đương với Lý Huệ Lan, chưa từng dùng smartphone, chẳng lẽ tới giờ còn dùng thư từ qua lại, nếu thế đã dễ quá. Viên Lượng rất tin tưởng vào các kỹ thuật viên. Bệnh chung của cảnh sát thời hiện đại, mức độ ỷ lại và công nghệ ngày càng cao, quả thực cũng phát sinh vài vụ ngồi trong phòng phá được án thành truyền thuyết. Nhưng vì sao thành truyền thuyết? Vì quá ít mà thôi. Không thấy Diệp Thanh trả lời, ngồi một lúc còn chẳng thấy y nhúc nhích. Hắn bèn gợi ý. Hãy chúng ta soát lại kế hoạch một lần xem có chỗ nào sai sót. Được. Diệp Thành vẫn nhìn lên trần nhà nhưng chứng tỏ là y chưa thất thần. Thứ nhất, khi vụ án xảy ra, hắn chưa tròn 18. Hắn là cực kỳ kinh hoàng. Song nếu thế thì không thể trốn mất tích trước sự truy lùng gắt gao nên có người giúp hắn. Chính xác, cha ra được Lưu Kế Tổ làm rất đẹp. Đúng. Lưu Kế Tổ xa lưới chứng thực trong nhà biết tình huống của hắn. Nếu không xảy ra chuyện thế này, cha mẹ dễ giận lây sang người bạn chơi cùng con mình, chứ không thể vào lúc khó khăn nhất còn cho vay tiền. Hoàn toàn tán đồng. Biên Lượng gật đầu. Suy luận tới đây không có gì bắt bẻ được. Lưu Kế Tổ không kể chuyện này ra, vậy thì hai bên phải có liên hệ. Huyện thành quá nhỏ, hắn không dám lộ diện, càng không dám về. Trước đó chúng ta lại giám sát chặt chẽ như thế, vậy hai bên không thể phát sinh liên hệ trực tiếp mà cần qua trung gian, với khả năng cao nhất là người thân. Diệp Thanh lần này không cần Biên Lượng phụ họa lẩm bẩm. Thực sự không thấy sơ suất ở đâu. Tôi cũng thế. Biên Lượng thở dài, suy luận đều chính xác, kết quả lại không như ý. Tiếp tục im lặng, cả hai bên đều không có hứng thú nói chuyện. Nhưng mà trong trò chơi im lặng này, rõ ràng người tính tình khá cô độc khép kín như Diệp Thanh xuất sắc hơn. Thế là người lên tiếng trước là Viên Lượng. Nói thật, tôi chưa bao giờ thấy kiểu phá án nào như cậu. Đó là nhờ tôi rút kinh nghiệm thất bại hoàn toàn của vụ điều tra trước đó nên thay đổi phương thức. Nếu làm theo cách bình thường thì ngay từ đầu đã không làm cho rồi. Ai quyết liệt hơn cục trưởng Chu dám trực tiếp hạ lệnh giam người, dẫn đến mất chức đúng không? Diệp Thanh ngồi thẳng lại, cầm chuột vi tính. Người trung gian này chắc chắn phải xuất hiện trong tầm giám sát của chúng ta. Hay mở rộng phạm vi sang hàng xóm láng giềng. À mà thôi, lực lượng bao nhiêu cho đủ? Viên Lượng tự nói tự phủ nhận, có vẻ bắt đầu nghĩ quẩn nói linh tinh. Phương hướng thì tôi cũng tán đồng, nhưng biết đâu họ có phương thức liên hệ khác. Ví như trong phim Điệp Viên, để tin nhắn ở giao ước chỗ nào đó đợi đối phương tới lấy, hay là... Viên Lượng và Diệp Thanh cùng Đường Tính Mức đưa ra cả suy đoán hoang đường thì đột nhiên có tiếng gọi cắt ngang. Đồn trưởng, đồn trưởng, Phong Tiêu gia mời trưa nay cùng ăn cơm, có đi không? Cút xéo! Diệp Thanh nghe thấy giọng Lý Ngốc oang oang từ bên ngoài truyền vào thì không khách khí gì. Cơ mà quen rồi, chửi cũng không tác dụng. Lát sau cái đầu ngốc nghếch của Lý Ngốc thò vào. Đồn trưởng Viên, cha của Phong Thiếu gia mời tới nhà ông ấy ăn cơm, đi không? Bảo xéo, à không, lại đây. Diệp Thanh đang không chỗ phát tiết, gọi Lý Ngốc tới gần chỉ thẳng mặt. Suốt ngày chỉ biết ăn mới ăn mới ăn, làm việc chẳng được tích sự gì. Lửa cháy ngang mày rồi mà còn ăn ăn cái gì? Lý Ngốc bị bắn nước bọt vào mặt, oan ức lắm. Tôi không chỉ biết ăn, còn ngồi theo dõi mấy ngày đấy. Theo dõi cái boy gì mà mấy ngày liền không thấy một ai? Diệp Thanh vung tay dọa tát. Cơ mà không ai tới, làm sao đổ cho tôi được? À à, dám cãi à? Hai tuần liền không chụp được một ai, còn có lý à? Diệp Thanh nhảy khỏi chỗ chuẩn bị hành hung cấp dưới, chạy được vài bước khựng lại. Lý Ngốc ôm đầu mãi mà không bị đánh, quay đầu thấy Diệp Thanh đứng im tại chỗ, vẻ mặt quỷ dị, xua xua tay trước mặt y. Đồn trưởng, anh làm sao thế? Anh cứ đánh cứ mắng, đừng để trong lòng sinh bệnh. Bệnh con khỉ, mấy ngày liền không có ai à? Không thể nào, máy ghi hình đâu? Nộp rồi à? Đi, nếu có người, cẩn thận tôi cho ăn đòn. Diệp Thanh nói đi là đi. Viên Lượng theo sau tới phòng kỹ thuật, hỏi máy ghi hình. Vì không phải là chứng cứ trọng yếu, Lý Ngốc nói không ghi hình được ai nên bỏ sang bên. Diệp Thanh bảo chiếu lại, kỹ thuật viên vội bỏ việc làm theo. Dù có tua nhanh thì mấy chục tiếng ghi hình cũng tốn khá nhiều thời gian. Lý Ngốc không phục, rõ ràng không có ai. Mãi mới dừng một lần, à người bán đau, dừng lần nữa, phóng to lên là công ty nhân viên thông tin kiểm tra đường dây. Rất lâu sau, Lý Ngốc chuẩn bị yêu cầu đồn trưởng phục hồi danh dự cho mình. Kỹ thuật viên gọi. Đội trưởng, lại có người nữa, hình như vào nhà. Hả, đâu đâu? Lý Ngốc sợ hết hồn, quả nhiên một cái tát giáng cho ngay lập tức, rối rít giải thích. Không chú ý, chắc là đi đái. Hình ảnh phóng to, làm rõ, lại làm rõ, mặc dù không quá chi tiết, vẫn nhận ra là ai. Thế nhưng khi hình ảnh có thể lờ mờ nhận ra là ai, thì Viên Lượng nhảy tới, dí tận mặt vào màn hình, không dám tin. Vợ Trần Kiến Đình, không ngờ lại vào nhà Vũ gia khi bọn họ không có nhà. Cô ta có chìa khóa à? Diệp Thanh muốn rớt hàm. Đúng là Ngà Tiểu Nam. Viên Lượng vẫn chưa hết chấn kinh. Chưa từng có ai nghi ngờ nữ nhân này, bao gồm toàn bộ tổ phá án trước kia và Diệp Thanh bây giờ. Thậm chí điều tra thường lệ còn cố hết sức né tránh, không làm tới gặp mẹ quá con côi này. Vậy mà không dám nghĩ tiếp, quá hoang đường. Chẳng lẽ nào... Cả phòng đi đầm như có cả đàn ong lớn bay trên không, tự hồ tức giận, tự hồ không ngờ, hoặc nghi vấn, hay là thao tác nhầm lẫn. Thay đổi nghi phạm, tìm kiếm cô ta, từ lúc xảy ra chuyện, cả hai đầu giám sát. Diệp Thanh hít sâu một hơi ra lệnh, vẫn không dám tin người nhà nghi phạm và người bị hại, hòa hoãn có thể, nhưng lại mạo hiểm bao che nghi phạm mà. Điên rồi. Liệu có khả năng không? Viên Lượng hoàn hồn một cái, câu đầu tiên là như thế. Biết đâu đấy, chẳng phải hai nhà đó rất thân thiết à? Chuyện tự hồ không thể xảy ra trên người hai ông bà già đó đâu ít. Tôi nghĩ sau khi vợ chồng họ bị đưa đi, Tiểu Nam tới không chỉ một lần. Diệp Thanh vừa nói vừa khoác vai vò đầu Lý Ngốc, làm hắn sợ tới không dám nhúc nhích. Thời gian trôi đi rất nhanh, lại có kỹ thuật viên nữa nói có, tiếp theo là không ngừng có. Hình ảnh Ngà Tiểu Nam đứng bên kia đường, lén quan sát cửa hiệu đối diện, đứng bên xe cảnh sát, đợi ở trước cửa, còn có ngồi ngay ra bên đê. Tổng cộng xuất hiện 9 lần, lâu nhất nửa tiếng, ít nhất 5 phút. Kỹ thuật viên có thống kê cuối cùng. chính là cô ta. Diệp Thanh đấm một phát, kỹ thuật viên đau đớn lùi lại, vội vàng nói xin lỗi. Người kia không quá để ý, tin tức mới phát hiện khiến ai nấy điên cả rồi. Viên Lượng hưng phấn kéo Diệp Thanh ra ngoài cửa, thật khó tin chồng bị giết, vậy mà vợ truyền tin cho người giết chồng mình, song sự thực ở trước mắt. Tình cảm vợ chồng bọn họ không tốt, Trần Kiên Đình lại là loại trượng hoa quẹo cỏ, nữ nhân một khi nảy sinh ý nghĩ độc ác thì tàn nhẫn lắm, nói không chừng mong chồng mình chết sớm. Này này, không phải dựa trên kinh nghiệm cá nhân, tôi là người đàng hoàng, đừng nhìn tôi như thế. A hàm, quay lại chủ đề, cho dù không hận bên kia cũng không tới mức bao che Vũ Tiểu Lỗi chứ. Nếu là cô ta, mọi chuyện đều thông. Diệp Thanh điều chỉnh lối suy nghĩ. Vì sao không thể là hai người? Vũ Tiểu Lỗi thông qua thân thích liên hệ với gia đình, nhưng từ gia đình liên hệ với hắn không nhất định thông qua thân thích mà là đường khác. Nhà họ né tránh thân thích như vậy, đột nhiên qua lại mật thiết với ai đó sẽ sinh nghi ngay. Có lẽ do Lý Huệ Lan nghĩ ra, bà già này gian lắm, cách này ai mà nghĩ được. Chẳng trách mà hai vợ chồng họ chấn định như thế. Từ việc Lưu Kế Tổ bị bắt tới chúng ta có kế dùng hình giả, đều không có phản ứng gì, vì họ biết dù đặt ngả Tiểu Nam trước mặt chúng ta thì cũng không ai hoài nghi. Viên Lượng càng nói càng thấy nghi. Bọn họ cố tình thân thích với nhà kẻ thù, có khi cũng là có mưu đồ chưa biết chừng. Đúng, nếu ngả Tiểu Nam truyền tin thì đơn giản rồi, bất kể họ gặp nhau hay gọi điện thoại cho nhau, thậm chí truyền tiền cũng thế. Anh có nghi không? Ngả Tiểu Nam rút tiền, chúng ta sẽ nghĩ đó là tiền sinh hoạt cho hai mẹ con họ, kỳ thực đó là tiền che giấu, bảo sao mà bao nhiêu năm không ai tra ra được. Vậy chúng ta tra ngược lại camera xung quanh khoảng 3 tháng trước, hẳn sẽ có cơ sở cho suy đoán này. Điểm liên lạc có thể ở chính nhà người bị hại, mọi manh mối chứng cứ ở đó, điểm mù lớn nhất của chúng ta. Viên Lượng ra lệnh kỹ thuật viên đổi mục tiêu, lấy ra ghi chép liên quan tới điện thoại cố định lẫn di động. Cho dù 3 tháng chỉ có mấy cuộc điện thoại ra vùng ngoài của ngài Tiểu Nam, không phải chỗ con gái cô ta học tập, đủ khiến Viên Lượng kích thích quên mệt mỏi. Lại thêm vài tiếng nữa, đã có phản hồi từ ngân hàng, dựa vào điều tra hóa đơn gốc. Ngà Tiểu Nam và con gái Trần Lang lấy danh nghĩa Trần Minh Đức, trong vòng mấy năm gửi tiền ra ngoài mười mấy lần, tổng cộng hơn 30 vạn. Hai mẹ con nọ sống còn không đủ, lại còn đem tiền chuyển đi đâu được cơ chứ? Câu trả lời không cần nói cũng biết, Vũ Tiểu Lỗi. Giả thiết hoang đường nhất, vậy là đã thành sự thật. Tin tức này bị phong tỏa nghiêm ngặt, đội hình sự cũng phát lệnh phong tỏa đội. Diệp Thanh và Viên Lượng phân công 3 tổ hướng tới 3 nơi theo manh mối điện thoại, xác minh một chuyện có lẽ không ai muốn. Một tuần sau, Viên Lượng dẫn một đội viên xuất hiện ở đồn công an Đại Kiều, khu Kim Mã, thành phố Trung Châu. Trong vòng 1 tháng, vụ án trải qua trắc trở từ lúc chuyển biến, theo manh mối tới Trường An, từ đó lấy được thông tin về chứng minh thư tên Vương Lỗi. Tra tiếp thì đặc trưng ngoại hình phù hợp với Vũ Tiểu Lỗi. Tra sâu hơn bất ngờ phát hiện đồn công an bị dính líu, đồn trường trước cùng dân cảnh bị cách ly thẩm tra, tội nhận hối lộ, làm thủ tục chuyển hộ tịch trái quy định. Đội trưởng Viên, nơi này trước kia là chợ bán đồ lặt vặt, thương hộ từ khắp nơi trong cả nước tới đây, nhân khẩu lưu động mấy chục vạn. Chỉ đội trưởng chi đội hình sự Vương Đào đi cùng chỉ điểm. Tuy cảnh còn người mất, chẳng những nhà cao hơn mà tất cả đều phá đi xây lại, khắp nơi công trường riêng bụi đã khiến người ta ngộp thở. Thái độ Vương Đào không hề tốt. Huyện Cổ Trại xin hiệp trợ điều tra mà khiến hai đồng nghiệp gặp họa, nếu tra thật thì không đơn giản nghỉ hưu mà là khai trừ rồi. Đội viên đưa ra mấy tấm ảnh chụp hiện trường, cùng tới đồn công an, photo tài liệu gốc. Khi lên xe, Vương Đào dẫn đường, muốn làm trọn tình chủ nhà, mời tới nhà hàng không nhỏ, mấy bát mì, vài món ăn nóng. Vương Đào mở chai rượu ra, nhưng mặt chẳng có chút vui vẻ gì. Cụng chén, Viên Lượng áy náy lắm, vị đồn trưởng kia phấn đấu mãi mới lên được phân cục. Đề bạt lên chỉ đạo viên chưa lâu thì bị ép nghỉ hưu sớm, mà nghiêm túc nói ra không phải lỗi họ, cái công tác này vốn không khác gì đi trong bãi mìn. Biết đâu còn có thể vãn hồi, Vương Lỗi khả năng không phải là Vũ Tiểu Lỗi. Khỏi an ủi tôi, từ giấy tờ chuyển khỏi Trường An tới đây làm hộ khẩu không có án cũng khó, làm giấy tờ trái quy định làm gì có chuyện không nhận tiền. Chúng ta trước kia làm công tác này tương đối lạc hậu, loại giấy chứng minh giả này còn có thể qua được máy quét của sân bay. Nói gì tới trước kia dùng mắt mà phân biệt, chỉ có thể trách là họ quá xui xẻo. Vương Đào cực kỳ tiếc nuối. Loại tiếc nuối này giống như sự thương hại dành cho nghi phạm, đều không nên có. Viên Lượng không nói tiếp nữa. Bữa cơm tuy đơn giản nhưng đủ đặc sản địa phương. Cơm có rượu say. Cảnh sát hai vùng chia ra. Viên Lượng cân nhắc rất lâu mới gọi điện về báo cục trưởng Cố. Đã xác định rồi, chính là Vũ Tiểu Lỗi. Câu này có nghĩa là Ngà Tiểu Nam từ bây giờ chính thức được liệt vào hàng ngũ nghi phạm trọng đại. Viên Lượng biết mình không làm sai gì, không sai chút nào, nhưng giống như lúc nhìn hai đồng nghiệp bị đưa đi cách ly, lòng bất an, không biết chuyện này tiếp tục đào bới sẽ còn bao nhiêu người vô can liên lụy. Tổ thứ hai do kỹ thuật viên Dương Ninh dẫn đầu, nhiệm vụ là qua lại các thành phố, lấy hình ảnh giám sát từng ngân hàng. Cho dù vì thời gian quá dài làm thất tán một phần, song số còn lại cũng giúp tìm đủ chứng cứ. Vương Lỗi, Lưu Đại Quân, Dương Phong Lợi, Hách Thành, Vạn Thủy Thăng, không dưới 10 người rút tiền. Không có gì bất ngờ, đó là không thu được khuôn mặt hoàn chỉnh. Đại bộ phận rút tiền ban đêm, đeo khẩu trang, mặc áo mưa, song cùng là một người. Từ vóc dáng chiều cao có thể phán đoán sơ bộ chính là Vũ Tiểu Lỗi. Vì rút tiền ATM có giới hạn nên phải chia nhỏ ra lĩnh, dùng thủ đoạn sơ đẳng đơn giản này lặng lẽ lấy đi tiền mặt. Tất cả đều chứng minh một điều, Ngà Tiểu Nam, vợ người bị hại 18 năm trước, bao che cho kẻ giết chồng mình. Cục trưởng Cố nhìn một đống chứng cứ lấy được từ các nơi, mấy ngày qua phong tỏa đội, do đích thân hắn khống chế, mọi hoạt động hạn chế trong khuôn viên nhỏ. Cơm bao bữa do dân cảnh tự làm, hắn cũng nhiều ngày không ra ngoài, chờ đợi vụ án trên mười mấy năm thấy ánh mặt trời. Hay thật, vợ của người bị hại lại bao che cho nghi phạm mà, quá vô lý. Phó cục trưởng phân quản hình sự là Triệu Thiêu Long, từng là đội trưởng đội hình cảnh, nghe cục trưởng Cố nói thế như bị điện giật. Tôi không rõ vụ án này lắm. Anh thấy có hợp lý không? Nói thật là không hợp lý chút nào. Triệu Thiêu Long là loại bo bo giữ mình, không cần có công, chỉ mong không tội. Tôi cũng thấy thế, nhưng mà lạ, chứng cứ thì không thể sai được. Cục trưởng Cố, giờ chúng ta làm sao? Cho triệu tập hình sự Ngài Tiểu Nam, chú ý phương pháp, tới các đồn đều mấy nước cảnh sát đi làm. Cục trưởng Cố còn trẻ, tác phong rất dứt khoát. Anh làm đi. Phó cục Triệu giật mình, nhưng hắn chẳng có quyền từ chối. Cùng biết tiền tuyến đi sâu điều tra, cái huyện Cổ Trại luôn yên bình, cuộc sống diễn ra đều đặn sắp bị khuấy động rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 68 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và